Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 17, Củi Mục đúng là siêu cấp thiên tài. 3. Góc truyện audio.com, dễ dàng mà vượt qua màu xanh. Tuy nhiên tốc độ chậm lại, nhưng hoàn toàn không có xu hướng đình chỉ. Lam Sắc, con mắt Nam Cung Lưu Vân thẳng tắp mà trừng mắt thủy tinh hình lăng trụ, nhìn xem cái kia chậm rãi trèo lên linh khí lam sắc. Con mắt màu đen hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Có thể thắp sáng lam sắc linh khí, cái này đã tỏ vẻ thiên phú linh lực rất cường đại rồi, bởi vì toàn bộ đại lục có thể đạt tới lam giai thiên phú cũng là cực nhỏ. Nhưng mà, lại để cho Nam Cung Lưu Vân im lặng chính là, linh khí tựa như tiểu hài tử nghịch ngợm một chút, tuy nhiên thăng chậm chạp, nhưng là nó tại bò đến cuối cùng về sau, vậy mà ngược lại đốt sáng lên tử sắc thủy tinh hình lăng trụ. Tử sắc thủy tinh hình lăng trụ Đông Lăng Quốc từ trước tới nay ra mấy vị đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là Tô Lạc nha đầu kia nàng vậy mà đạt đến tử sắc linh khí. Mà như vậy nha đầu 10 năm này lại một mực trở thành củi mục mà bị đối đãi, khi dễ lăng nhục hoang phế thời gian. Đây quả thực là phung phí của trời. Giờ khắc này, dù là Nam Cung Lưu Vân giáo dưỡng dù cho cũng nhịn không được muốn mắng mẹ. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu nha đầu này thiên phú tốt như vậy mà sẽ bị trở thành củi mục? Việc này, nhất định phải tra tinh tường. Đáy mắt Nam Cung Lưu Vân hiện lên một tia lạnh ý. 10 phút, 30 phút, 1 giờ. Linh lực của nàng giống như biển cả không dứt, như thế thời gian dài đưa vào, sắc mặt của nàng lại không có vẻ uể oải. Tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới, thiên phú cùng thực lực quyết định hết thảy, tại đây 7 loại nhan sắc ở bên trong, các loại nhan sắc đều đại biểu thành tựu tương lai của mình. Tử sắc còn chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Theo thời gian trôi qua tử sắc linh khí chậm chạp trèo lên, chậm rãi lướt qua hạ phẩm, đạt tới trung phẩm, cuối cùng vậy mà. Thượng phẩm, tử sắc thượng phẩm, trên mặt Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh không có gợn sóng, giờ phút này hoàn toàn biểu lộ ngốc ngây ngần cả người. Hắn vốn cho là Tô Lạc có thể đạt tới lam sắc linh khí cũng không tệ rồi, nhưng cuối cùng, dĩ nhiên là tử sắc thượng phẩm, đây quả thực là bất khả tư nghị, thiên phú cường đại đến đáng sợ. Nhưng là cái kia tử sắc linh khí lại vẫn tại quỷ dị hướng phí trên bò yên lặng mà bò, tốc độ so con kiến nhanh không có bao nhiêu, nhưng trên thực tế, nó một mực đều chưa từng nghe qua. Tiếp cận đỉnh điểm, nhưng mà sự tình bỗng nhiên tại thời khắc này đã bỗng nhiên xảy ra biến đổi lớn. Ngay tại thủy tinh hình lăng trụ bị rót đầy thời điểm, cái kia thất thải thủy tinh hình lăng trụ trong lúc đó tựa như kịp thời hắc bình đồng dạng, sở hữu tất cả sắc thái toàn bộ biến mất. Ngay trong nháy mắt này, thất thải thủy tinh hình lăng trụ lại khôi phục đến trạng thái trong suốt thanh tịnh lạnh như băng, không mang theo một tia sắc thái. Tô Lạc chợt thấy khóe miệng ngòn ngọt, một đạo máu tươi từ khóe miệng tuôn ra. Nha đầu, Nam Cung Lưu Vân cơ hồ là thuấn di đến Tô Lạc trước mặt, tốc độ nhanh giống như một đạo khói trắng thổi qua, hắn đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, ánh mắt dẫn theo một vẻ khẩn trương. Ta không sao, Tô Lạc tựa ở trong lòng ngực của hắn, suy yếu lắc đầu, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Của ta kết quả khảo nghiệm đến cùng như thế nào? Có phải hay không là củi mục như cũ? Nói cho cùng nàng còn là để ý nàng thiên phú củi. Góc truyện audio.com, mục, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng quyến rũ ra một vòng cười tà, gõ cái trán trơn bóng của nàng, thanh âm trầm thấp. Nếu như ngươi là củi mục, cái kia toàn bộ người trong thiên hạ đều là bao cỏ. Nói như vậy, ta không phải củi mục hả? Tô Lạc chợt cảm thấy tâm tình buông lỏng, ánh mắt như điện chờ mong mà dừng ở Nam Cung Lưu Vân. Khục khục, Nam Cung Lưu Vân nhất thời không biết nên như thế nào nói cho Tô Lạc sự thật này, trên thực tế khả năng cái này thủy tinh cầu xảy ra điểm vấn đề. Cách chương.